Xin chào mọi người. Chắc clip này là chủ nhật mọi người nghe đây. Chàng rể phế vật tập 255. Những lời nói của Phong Tiến Tử khiến không ít người nhíu mày, nhưng mà họ không hề phản bác. Dù sao bà ta cũng nói đúng. Bác Thảo Đường chỉ có chừng đó người, có số lượng người bị thương lại vượt xa số lượng bác sĩ. Trong đó, những người bị thương nặng phải chữa trị khẩn cấp, tuyệt đối không được kéo dài. Nhưng nếu cứu chữa những người bị thương nặng thì những người bị thương nhẹ lại phải chờ đợi. Chờ lâu thì vết thương sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Đến lúc đó, không những người chết càng nhiều, mà người của Bác Thảo Đường cũng mệt chết luôn. Giáo chủ, tôi biết cậu vừa mới kế nhiệm nên muốn làm chút chuyện cho mọi người trong giáo. Nhưng cậu phải hiểu rằng, cậu không phải là thần tiên, làm chuyện trong khả năng mới là điều chúng ta nên làm. Phương án tốt nhất của chúng ta hiện giờ là bỏ qua những người bị thương nặng, tập trung nhân lực và vật lực cứu những người có thể cứu. Nếu không cứ tiếp tục như thế này, không những người của Bác Thảo Đường chúng tôi sẽ mệt bở hơi tai, mà hiệu suất cứu chữa cũng sẽ giảm mạnh. Cậu thấy như vậy có được không? Một ông lão của Bác Thảo Đường bước tới, nhìn Lê Minh chằm chằm, trầm giọng nói. Nói vậy là các bà không chữa được đúng không? Lâm Minh nhìn đám người Phong Tiến Tử nói ra. Không phải là không chữa được, mà là không đủ nhân lực, vật lực để chữa. Chúng tôi chỉ là một phe phái nhỏ. Phong Tiến Tử trầm giọng nói. Những người khác của Bác Thảo Đường cũng có thái độ như vậy. Và được, Lâm Minh gật đầu, rồi tiếp tục kiểm tra vết thương cho người trước mặt. Nếu đã vậy thì những người này để tôi chữa cho, các bà chuẩn bị dược liệu giúp tôi là được. Cái gì? Phong Tiến Tử sửng sốt. Mọi người xung quanh cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Giáo chủ, cậu không nhầm đó chứ? Cậu sẽ chữa cho tất cả bọn họ sao? Ông lão trước đó mắt chữ A, mồm chữ O thốt lên. Có vấn đề gì sao? Lâm Minh vừa làm vừa hỏi. Việc này ông ta có chút á khẩu. Phong Tiến Tử thì hừ một tiếng. Giáo chủ, cậu hãy nghĩ cho kỹ. Nơi này có tới mấy nghìn người. Cậu có một mình mà muốn khám hết cho chừng này bệnh nhân sao? Đúng là hoang đường, cậu khám nổi sao? Phong Tiến Tử không tin. Mỗi người khám mất 10 phút, ở đây có tận mấy nghìn người, anh không thể nào khám hết được. Phong trưởng lão, bà đã nghi ngờ bổn giáo chủ sao? Là mình hơi ngước lên nhìn Phong Tiến Tử. À không dám, bổn trưởng lão chỉ là không thích những kẻ ba hoa chích chòe. Tính tình tôi vốn thẳng thắn, có nào nói đấy. Ai tốt ai xấu, tôi trước giờ đều buộc miệng nói luôn, không cần biết thân phận người đó là ai. Nếu giáo chủ không thích thì có thể trừng phạt tôi. Dù sao cậu cũng là giáo chủ, sống chết của bà lão này chẳng phải chỉ cần một câu nói của cậu thôi sao? Phong Tiến Tử hừ một tiếng, bình đã đáp. Láo xược, là mình đứng phát dậy quát Phong Tiến Tử. Người có Bác Thảo Đường giật nảy mình, nhưng vẫn đồng loạt vây quanh Phong Tiến Tử, nhìn chằm chằm Lâm Minh với vẻ cảnh giác. Rõ ràng là bọn họ không phục anh. Tuy là mình nên làm giáo chủ, nhưng trong mắt bọn họ có giáo chủ này hay không, không quan trọng. Người bọn họ thực sự tin tưởng, ngưỡng mộ là Phong Tiến Tử, là vị trưởng lão của Bác Thảo Đường này. Nếu bây giờ Phong Tiến Tử hạ lệnh cho những đệ tử này xông lên giết Lâm Minh, thì họ cũng không chút cho dự. Đương nhiên, Lâm Minh nhìn ra được điều này. Những người xung quanh cũng đành mắt lại nhìn anh. Giáo chủ bất giận, Lưu Mạc ở bên cạnh vội bước tới, dễ dàng nói. Giáo chủ, cậu đừng trách Phong Tiến Tử trưởng lão. Dù sao bà ta cũng là đường chủ của Bác Thảo Đường, hơn nữa rất có tiếng nói trong Đông Hoàng giáo. Nếu cậu đột đến bà ta, chỉ e là sẽ gây ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến Đông Hoàng giáo. Vậy là một giáo chủ như tôi có không làm gì được bà ta sao? Lê Minh lại lùng nói, nếu Phong Tiến Tử trưởng lão xảy ra chuyện thì những bệnh nhân này sẽ do ai chữa trị chứ? Có người tỏ vẻ khó xử nói ra, lẽ nào giáo chủ của các anh không chữa được sao? Các anh thực sự nghĩ rằng rời khỏi chút y thuật kém cỏi đó của bà ta thì các anh không sống nữa sao? Nực cười, là mình lớn tiếng nói. Giọng đốc anh tràn ngập sự khinh bỉ. Câu nói này của anh thực sự chọc giận Phong Tiến Tử. Giáo chủ, cậu nói gì cơ? Sao nào? Chẳng lẽ tai của Phong trưởng lão không tốt, không nghe rõ bổn giáo chủ nói gì sao? Là mình vẫn sang mà không cảm xúc. Cậu đang nghi ngờ y thuật của bổn trưởng lão sao? Phong Tiến Tử tức đến nỗi toàn thân run rẩy, chỉ tay vào Lâm Minh nói ra. Phải thì sao? Tôi liều mạng với cậu. Phong Tiến Tử thẹn quá hóa giận, đã định xông về phía Lâm Minh. Cho dù giáo chủ đời trước cũng không dám nói với bà ta những lời như vậy. đó là y thuật của bà ta vẫn luôn tự hào. Phòng trưởng lão, bà đừng kích động, mau dừng tay. Phòng trưởng lão, bà bất giận. Ngỡ ở bên cạnh vội vàng kéo bà ta lại. Lưu Mã thấy thế lập tức cuốn lên muốn khuyên nhủ Phòng Tiến Tử, nhưng lại sợ đắc tội với Lâm Bình, chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ dậm chân. Hiện trường loạn cào cào, tiếng cãi vã không ngớt, tất cả im lặng. Lâm Bình quát lớn, xung quanh lập tức im lặng hẳn đi. Lâm Bình nhìn chằm chằm Phòng Tiến Tử lại lùng nói, Phòng Tiến Tử, bây giờ tôi đang chữa bệnh cứu người, bà có sự ở đây là gây ảnh hưởng đến tôi, đến lúc bọn họ mất mạng thì tất cả là tại bà. Ý của cậu không tốt, khiến bọn họ mất mạng rồi lại đổ hết tội lên đầu tôi sao? Giáo chủ, cậu tính toán khéo thật đó. Phòng Tiến Tử nghĩa là nghĩa lợi, xem ra bà rất không phục tôi. Tôi chưa bao giờ phục cậu cả. Vậy sao? Thôi được rồi, tôi sẽ cho bà cơ hội, chúng ta thi một phen đi. Thi? Phòng Tiến Tử sửng sốt, thi cái gì? Thi về y thuật mà bà lấy làm kiêu ngạo. Anh vừa dứt lời, mọi người liền xôn xao, ai nấy đều quay sang nhìn Lâm Minh. Thi y thuật sao? Cái này hay đó. Tùy tình giáo chủ của chúng ta là một y võ, nhưng tôi nghĩ chắc chắn anh ta không biết về y thuật của Phòng Tiến Tử trưởng lão cao đến mức nào. Thi y thuật với bà ấy sao? Đúng là tự rước dục vào thân. Tôi thấy vị giáo chủ trẻ tuổi này của chúng ta lại nông rồi đó. Tôi thừa nhận cậu ta có thực lực rất mạnh, nhưng về y thuật thì vẫn phải xem Phòng Tiến Tử trưởng lão. Vị giáo chủ này có vẻ ngông cuồng đó. Các giáo chúng châu đầu ghé tai xì xào bình phẩm. Hiển nhiên là bọn họ không đánh giá cao Lâm Minh. Dù sao bọn họ cũng biết về Phòng Tiến Tử rõ hơn biết về anh. Về phần Phòng Tiến Tử, sau khi nghe được những lời ngông cuồng của Lâm Minh thì gần như là bùng nổ. Cậu nói cái gì? Cậu muốn thi y thuật với tôi sao? Ngông cuồng, đúng là quá ngông cuồng. Phòng Tiến Tử chỉ tay vào Lâm Minh, kích động đến toàn thân run rẩy la hét. Nếu vậy thì thi đi, để tôi xem rốt cuộc cậu có bản lĩnh gì mà nói ra những lời như vậy. Dứt lời, Phòng Tiến Tử tức giận bước tới. Cậu thi kiểu gì? Thi về việc chữa bệnh đi. Ở đây có nhiều giáo chúng như vậy, chúng ta lấy thời hạn là một nén hương, xem trong thời gian một nén hương ai có thể chữa trị cho nhiều giáo chúng hơn thì coi như người đó thắng. Lâm Minh mà không cảm xúc nói ra. Đừng tưởng cậu làm giáo chủ Đông Hoàng giáo là tôi sợ cậu. Đời đời bà đây chưa sợ ai bao giờ. Huống hồ là một thằng oách con nói hưu nói vượt như cậu. Nào, cầm chân bạc và lọ của tôi đến đây. Phong Tiến Tử phất tay lên tiếng quát. Đệ tử Bách Thảo Đường vội vàng chạy đi lấy đồ của Phong Tiến Tử đến. Gọi hết giáo chúng bị thương đến đây, ưu tiên những người bị thương nặng, sau đó chuẩn bị đốt hương. Là mình định hiểu. Vâng, giáo chủ. Lập tức có người đi sắp xếp. Chẳng ai chấp trước nhà tranh xuất hiện hai hàng người dài dằng dặc. Lâm Minh và Phong Tiến Tử đều ngồi xuống. Có thể bắt đầu được chưa? Phong Tiến Tử lạnh lùng nhìn Lâm Minh hỏi ra. Lâm Minh nhìn đoàn người phía trước quay sang nói, chỉ có chừng này người bị thương thôi sao? Ngỡ bên cạnh sửng sốt, giáo chủ, tôi không hiểu ý của anh. Sắp xếp thêm người xếp vào hàng đi. Hả? Việc này người kia nghịch bạch ra. Hờ, nực cười. Ở đây đã có hơn 100 người bị thương, cậu có thể khám xong cho bọn họ trong thời gian một nén hương đã là giỏi lắm rồi, còn chê ít người sao? Cậu đang cố làm ra vẻ đấy à? Phong Tiến Tử khinh thường nói ra, đúng là ít ngồi đại diễn. Là mình chẳng buồn đấu võ mồm với Phong Tiến Tử, anh phất tay, đi, sắp xếp đi. Người cứ thế cũng nhiều lời nữa, chỉ đành làm theo. Một lát sau, hàng người bên phía Lâm Minh lại dài hơn gần gấp đôi. Các đệ tử Bách Thảo Đường thấy thế thì đều hừ mũi khinh thường. Sư phụ, anh ta ông hồn hoang quá đi mất. Anh ta còn trẻ như vậy, đã lên làm giáo chủ, nên nghĩ cái gì mình cũng làm được. Bách Thảo Đường chúng ta không thể khuất phục trước anh ta được. Phải đó, cùng lắm chúng ta không ở lại Đông Hoàng giáo này nữa. Đúng, các đệ tử nhào nhào nói ra. Trưởng lão kêu căng ngạo mạn, không coi giáo chủ ra gì, nên các đệ tử này cũng như vậy. Ngẫm kỹ thì cũng chẳng còn cách nào khác. Bách Thảo Đường là phe phái y dược, ở trong giáo phái ngày nào cũng đánh đánh giết giết như Đông Hoàng giáo, quả thật là địa vị cực kỳ cao. Trong Đông Hoàng giáo có thể không có phe phái khác, nhưng cái cánh phải có Bách Thảo Đường. Không cần quan tâm nhiều như vậy, lát nữa cậu ta không chữa xong cho những người bị thương này thì xem cậu ta xử lý thế nào. Phong Tiến Tử lạnh lùng hừ một tiếng. Mọi người gật đầu. Bây giờ có thể bắt đầu được chưa, Lâm giáo chủ? Phong Tiến Tử hỏi Lâm Minh. Được rồi, Lâm Minh gật đầu. Đệ tử đã đứng bên cạnh Lưu Hương lập tức châm hương. Cuộc thi y thuật chính thức bắt đầu. Hai người bắt đầu khám chữa. Phong Tiến Tử đúng là cao thủ y đạo. Bà ta chỉ cần liếc mắt nhìn đệ tử ở trước mặt là biết ngay tình hình vết thương đối phương, lập tức châm cứu, kê đơn, tốc độ cực nhanh. Mỗi đại tử chỉ mất mười mấy giây đã khám xong, sau đó đến người thứ hai, người thứ ba. Chỉ trong một phút đã có 5 người được cứu chữa. Người của bác Thảo Đường ai nấy đều mỉm cười. Tốc độ này đã là rất thần kỳ rồi. Còn các giáo chúng được cứu chữa cũng vô cùng mừng rỡ. Trời ơi, vết thương trên người tôi không còn đau nữa rồi. Tôi cảm giác hình như tay mình không sao nữa. Đây chính là y thuật của Phong trưởng lão sao? Kỳ diệu quá, Phong trưởng lão đúng là hoa đà tái thế. Cũng may chúng ta có Phong trưởng lão. Mọi người vô cùng cảm khái, lần lượt vái lạy tạ ơn Phong tiến tử. Phong tiến tử hừ một tiếng, lạnh lùng quát: tất cả yên lặng cho tôi, đừng có làm ồn, ảnh hưởng đến việc bắt mạch của bốn trưởng lão. Lúc này mọi người mới dừng bàn tán. Sau khi chữa trị được thêm mười mấy người, Phong tiến tử tỏ vẻ rất đắc ý. Bà ta cảm thấy tốc độ của mình được coi là thần tốc rồi. Nếu nhanh hơn nữa, e là phải hoa đà tái thế mới thể làm được. Nhưng bà ta còn chưa kịp nhìn, bên tai đã vang lên những tiếng hô kinh ngạc. Trời ơi, anh đang làm gì vậy? Là tiếng kêu của đệ tử Bắc Thảo Đường. Phong tiến tử ngạc nhiên, vội nhìn theo tiếng nói. Mới nhìn mấy cái, bà ta đã ngây người ra. Chỉ thấy là mình ở bên kia vẫn chưa chữa cho người nào. Không châm cứu, không bốc thuốc, anh rời khỏi chỗ đi dọc theo hàng người. Anh không nói gì, mỗi khi đi qua một đệ tử là kiểm tra qua loa. Có người thậm chí chỉ nhìn một lượt, không sờ không hỏi, lướt luôn đến người tiếp theo. Giống như cưỡi ngựa xem hoa. Anh ta đang làm gì vậy chứ? Đệ tử âm tặc thì thào hỏi. Phong tiến tử không trả lời, bởi vì bà ta không rõ là mình đang làm cái gì. Có kiểu chữa trị như vậy nữa sao? Sư phụ, liệu có phải là anh ta đang giở trò gì không? Một đệ tử bước tới cẩn thận hỏi. Dù cô ta có giở trò gì thì tôi cứ chữa của tôi thôi. Đến lúc đó kiểm tra công khai, ở đây có nhiều người như vậy, tông tin cậu ta có thể bị đặt gì được. Phong tiến tử lạnh lùng hừ một tiếng, tiếp tục chữa trị cho những người bị thương. Nhưng khi bà ta khám đến người thứ 37, những tiếng kêu kinh ngạc lại vang lên, sau đó là những tiếng xôn xao. Phong tiến tử vội vàng quay đầu nhìn sang bên kia. Mới nhìn một cái, bà ta đã đứng phắt dậy, ngây ra như phỏng. Việc này không thể nào, bà ta kêu lên một tiếng kinh ngạc. Là mình đã có hành động, anh đi về phía sau đệ tử thứ 100. Mấy đệ tử làm theo lời dặn của anh trước đó, kéo một tấm vải gấm dài tới, trên vải gấm cắm đầy châm bạc sáng lấp lánh. Nhìn qua không khác gì sông ngân, không thể đếm được rốt cục có bao nhiêu châm bạc. Chỉ thấy bóng dáng là mình di chuyển, vọt về phía tấm vải gấm kia, cầm góc trái kéo lên phía trước. Là mình giơ cả hai tay ra phủ lên tấm vải gấm, mỗi một lần trượt tay lại có thêm ánh sáng bạc lấp lánh bắn ra khỏi gãy vải gấm, đâm vào những người này. Châm bạc bay nhanh như đợt đốm sao băng. Một lát sau, tất cả 100 đệ tử này đều bị cắm đầy châm bạc. Mọi người kinh ngạc, anh ta làm gì vậy chứ, chữa bệnh sao? Tôi thấy là làm trò cười thì có, đâu là cái kiểu dùng châm bạc như vậy. Anh ta làm qua loa quá đi mất. Chắc là anh nhầm rồi. Tôi nghe nói đây là lấy khí ngự châm, là phi châm thuật trong truyền thuyết. Những người giỏi dùng châm bạc để làm như vậy, trước kia tôi đã từng thấy Phong trưởng lão làm thế. Vậy anh có từng thấy Phong trưởng lão phóng liền một lúc hơn 1.000 cây châm bạc như vậy chi không? Cái này thì tôi chưa từng thấy. Đúng vậy, làm gì có kiểu dùng châm như thế, đúng là làm bừa. Châm phải đâm vào huyệt, anh có thể phản ánh chính xác huyệt vị của bà họ không? Hơn nữa, cùng với số lượng nhiều như vậy, e rằng chỉ có thần y mới thể làm được nhỉ? Đúng cũng đúng ha, đúng là làm bừa đó. Mọi người lại xôn xao bàn tán, hừ mũi khinh thường. Là mình cứ thế lướt một vòng quanh tấm vải gấm, cắm gần hết châm bạc trên vải gấm và người các đệ tử, sau đó lại đi tới nơi chữa bệnh ở phía trước, lấy một đống thuốc, phân chia đóng gói một cách thành thạo, rồi phân phát cho bọn họ. Trong thời gian nửa nén hương, là mình đã xử lý xong 100 giáo chúng bị thương. Được rồi, các anh đi sang một bên cạnh nghỉ ngơi đi, nhóm tiếp theo. Là mình phất tay đã bắt đầu chuẩn bị châm bạc. 100 đệ tử kia ai nấy ù ù cạc cạc, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Các anh còn ngây ra đó làm gì, sao bên kia ngồi xuống nghỉ ngơi, đừng có tránh đường. Là mình liếc mắt nhìn những người đang ngây ra như phỏng kia, nhíu mày quát. Giáo chủ, chúng tôi thế là xong rồi sao? Các anh còn muốn sao nữa? Nhưng anh không bắt mặt cho chúng tôi sao? Không hỏi chúng tôi bị thương ở đâu sao? Anh cắm mấy châm bạc cho chúng tôi là xong rồi sao? Liệu bắt qua loa đại khái quá không vậy? Một giáo chúng hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói ra. Mọi người đều gật đầu, hiển nhiên cũng đồng ý với lời nói này của giáo chúng. Nhưng đúng lúc này là mình bỗng hỏi một câu. anh còn đau chỗ nào không? Giờ chúng kia đang định trả lời, nhưng lời đến bên miệng liền nghẹn lại. Anh ta nhìn bụng dưới bị thương của mình, mới phát hiện ra chỗ đó không còn chảy máu, hơn nữa cũng không còn đau. Nhìn kỹ hơn mới thấy chỗ bụng dưới có mấy cây châm bạc sáng loáng. Mọi người xung quanh thấy thế, có vội vàng kiểm tra vết thương của mình. Trời ơi, chân của tôi có thể đi lại rồi. Vết thương của tôi cũng không còn đau nữa, mà còn tê tê, quá dễ chịu. Tôi cảm thấy ý thức của mình đã khôi phục rất nhiều. Lúc trước cảm giác như xác chết đến nơi, nhưng bây giờ thì tỉnh táo hơn rồi. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Dường như lúc này các giáo chúng mới hoàn hồn trở lại. Ai nấy tự kiểm tra vết thương của mình vô cùng cảm khái. Hiện giờ vết thương của các anh mới chỉ ổn định chứ chưa trị được tận gốc. Tôi đã bốc thuốc cho các anh rồi, các anh phải uống thêm thuốc thì mới có thể bình phục hoàn toàn. Được rồi, qua kia ngồi đi, đừng làm lỡ thời gian nữa. Phía sau còn có rất nhiều người đang chờ được chữa trị. Lê Minh bình tĩnh nói. Mọi người vội vàng tránh được. Lê Minh tiếp tục chữa trị cho những giả chúng khác y như vừa rồi. Với phương pháp này, chỉ trong thời gian non nửa chỉ nén hương, Lê Minh đã chữa xong cho hơn 100 người. Tốc độ cực nhanh, nếu hết một nén hương thì anh có thể chữa được cho ít nhất là 400 người. Còn hiệu suất của phòng tiến tử thì cố sống cố chết cũng được gần 100 người. Mọi người há hốc miệng, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Còn có cách làm như vậy sao? Liệu có quá lỗ hay không vậy? Sư phụ, lần này chúng ta phải làm sao đây? Các đệ tử của Bác Thảo Đường đều cuốn lên, nhao nhao nhìn về phía phòng tiến tử. Bà ta lập tức dừng tay, ném châm bạc trong tay đi, chỉ tay vào Lâm Minh quát lớn: cậu đang làm gì vậy? Làm gì sao? Lâm Minh liếc mắt nhìn phòng tiến tử, bình đã đáp: chữa bệnh cứu người, bà không nhìn thấy sao? Chữa bệnh cứu người sao? Sao thể dùng cách này chứ? Cách này có vấn đề gì sao? Lâm Minh quay sang hỏi. Phòng tiến tử có chút á khẩu. Lâm Minh mặc kệ bà ta, tiếp tục chữa trị. Dừng tay, cậu không nghe thấy sao? Dừng tay lại cho tôi. Phòng tiến tử không nhịn được nữa, xông tới ngăn cản Lâm Minh. Phòng trưởng lão, bà làm cái gì vậy? Bà định phá hoại cuộc thi sao? Lâm Minh lạnh lùng nói. Phá hoại quy tắc cuộc thi sao? Cậu làm vậy là thi đấu sao? Cậu đang làm bậy thì có. Cậu đang lấy tính mạng của các đệ tử này ra để trêu đùa. Tôi chưa bao giờ thấy thủ pháp châm cứu nào như cậu cả. Cậu rõ ràng là đang cố làm ra vẻ. Phòng tiến tử lớn tiếng quát lớn. Cố làm ra vẻ sao? Phòng trưởng lão, ý bà là sao? Chẳng phải đã rất rõ ràng rồi sao? Thủ pháp được của cậu không phải là chữa trị cho người bị thương. Sao bà lại nói như vậy? Đời này tôi chưa bao giờ thấy người nào châm cứu như cậu cả. Bà chưa bao giờ thấy, nhưng không có nghĩa là không có. Lâm Minh lạnh lùng hừ một tiếng. Trên đời này còn nhiều thứ bà chưa từng thấy lắm. Chẳng lẽ nó đều không tồn tại sao? Cậu... Phòng trưởng lão, nén hương sắp cháy hết rồi. Nếu bà không tiếp tục chữa trị với số lượng hiện giờ thì hình như tôi thắng rồi đó. Lâm Minh vừa tiếp tục chữa trị cho các đệ tử vừa nói. Phòng tiến tử nghĩ là nghĩ lời, vốn còn định tiếp tục gây sự, nhưng thấy rất nhiều giáo chúng vẫn đang chờ đợi nhìn bà ta với ánh mắt khẩn thiết, cuối cùng vẫn nghĩ năng đi tới tiếp tục khám chữa. Cơn gió nhẹ thổi qua, chút thương cuối cùng hóa thành tro bụi bay đi cùng gió. Đệ tử đứng bên cạnh Lương Hương lập tức lớn tiếng hô lên: hết giờ, hai bên dừng tay. Anh ta vừa dứt lời, Lâm Minh liền dừng ngay lại. Phòng tiến tử lại ném bằng cây châm bạc lên trên bàn. Tôi nghĩ kết quả đã rất rõ ràng rồi nhỉ? Lâm Minh bình tĩnh nói. Mọi người gật đầu. Trong thời gian một nén hương, giáo chủ tổng cộng chữa được cho 465 người bị thương, phong trưởng lão chữa được cho 78 người. Theo quy tắc cuộc thi, người giành chiến thắng là giáo chủ. Lưu Mã bước tới lớn tiếng hô. Lưu Mã vừa dứt lời, những người phía sau ông ta đều kêu lên: giáo chủ vạn tuế, giáo chủ uy võ. Đám người này hướng về phía Lâm Minh nên được nhìn sẽ hoan hô cổ vũ anh. Ngoài ra còn có cái đệ tử được Lâm Minh chữa trị. Phía Bách Thảo Đường thì không khí âm trầm. Phòng trưởng lão, bà còn gì để nói nữa không? Bây giờ bà phục tôi rồi chứ? Lâm Minh nhìn phong tiến tử sắc mặt lạnh lùng. Thật ra anh không có hứng thú với phong tiến tử, ngay cả Bách Thảo Đường anh cũng không quan tâm cho lắm. Dù sao, nếu thực sự nói tới y thuật thì học viện Hủy Phái còn mạnh hơn Bách Thảo Đường rất nhiều. Phải biết rằng học viện Hủy Phái do Đức Tài Anh dạy dỗ, y thuật sao có thể kém được chứ? Ngạch nổi Bác Thảo Đường có uy vọng quá cao trong Đông Hoàng Giáo, sự tồn tại của nó còn cái ý nghĩa vượt qua cả ba cung lớn. Nếu anh không xử lý được Bác Thảo Đường, cho dù anh ngồi được vào vị trí giáo chủ Đông Hoàng Giáo thì chắc chắn cũng sẽ không ổn định. Đến lúc đó, trong giáo Đài Loan thì phiền phức to. Đối mặt với những lời nói của Lâm Minh, Phòng Kính Tử siết chặt nắm tay, dáng vẻ nghĩ năng nghĩ lợi cực kỳ không cam lòng. Nhưng sự thực đành ra đó, bà ta không muốn nhận thua cũng được. Giả dối, tất cả đều là giả dối. Lúc này một đệ tử Bát Thẩm Đường bỗng đứng ra, tất cả mọi người đều quay sang nhìn anh ta. Lý Lãng, cậu nói vậy là gì? Lưu Mã lại đồng hồ một tiếng, chỗ này không đến lượt cậu lên tiếng, lập tức quay về chỗ cho tôi. Lưu Mã đại nhân, nếu là ông muốn tôi đến mặt sự giả dối và cạm bẫy này mà không vạch trần sao, để mặt cho sư phụ tôi thân bại danh liệt sao? Đệ tử tên Lý Lãng kia tức giận nói. Giả dối và cạm bẫy sao? Lý Lãng, ý cậu là gì? Lưu Mã nhíu mày hỏi. Ý gì sao? Lưu Mã đại nhân, các ông vẫn không biết sao, vừa rồi những đệ tử được giáo chủ chữa trị trên thực tế là bị giáo chủ xui khiến, cố ý nói mình đã được chữa khỏi. Lý Lãng lạnh lùng nói ra. Cậu nói cái gì? Hơi thở ông Lưu Mã như nghẹn lại. Tất cả mọi người đều đổ lộ sắc mặt khó tin. Lý Lãng, tôi cảnh cáo anh, cơm thì có thể ăn bừa, nhưng nói đừng nói bừa. Anh đang nghi ngờ giáo chủ sao? Lý Lãng, anh thật là to gan. Bát Thảo Đường các anh làm sao vậy? Muốn tạo phản à? Mọi người tức giận quát lớn. Người Bát Thảo Đường thật là quá đáng. Tuy vì giáo chủ này mới lên chức, nhưng dù sao cũng là giáo chủ, sao anh ta có thể nói ra những lời như vậy chứ? Lý Lãng, tôi có gì nói đấy. Nếu đắc tội với giáo chủ thì tôi có thể lên cái chết để tạ tội. Nhưng thủ đoạn dơ bẩn hèn hạ này thì Lý Lãng tôi không thể giả đức làm ngơ được. Tôi nhất định phải vạch trần âm mưu. Lý Lãng lên tiếng quát, lời nói đầy chính nghĩa. Anh ta vừa dứt lời, rất nhiều đệ tử Bát Thảo Đường cũng đều hô lên ủng hộ Lý Lãng sư huynh. Lý Lãng sư huynh là số một, anh không cô độc đâu, chúng tôi ủng hộ anh. Tiếng hô không dứt. Lý Lãng, cậu có gì thì hãy nói đấy, cùng lắm thì tôi lấy mạng ra đền, chứ tôi tuyệt đối không chấp nhận loại y thuật lừa đảo này. Phong Tiến Tử cũng nhìn được nữa, hừ một tiếng. Xem ra người của Bát Thảo Đường đã bất chấp tất cả, tạo phản rồi, các người muốn tạo phản rồi. Lưu Mã tức đi lên, lập tức quay sang nói là mình. Giáo chủ, loài phản nghịch như vậy cần gì phải giữ lại, không giết bọn họ thì Đông Hoàng giáo chúng ta sẽ không bao giờ được yên ổn. Giết là mình mà không cảm xúc đi tới. Tôi muốn giết bọn họ thì dễ đi trở bàn tay, nhưng tôi nghĩ dùng y thuật đánh bại bọn họ sẽ khiến mọi người tin phục hơn. Nhưng ông yên tâm, vàng thật không sợ lửa. Lý Lãng, vừa rồi những lời anh nói ám chỉ tôi đã sắp xếp những đệ tử này từ trước, để sau khi được tôi châm cứu xong, bọn họ sẽ giả vờ là được tôi chữa khỏi. Có đúng như vậy không? Đương nhiên rồi, Lý Lãng lên tiếng đáp. Anh có chứng cứ chứng minh bọn họ bị tôi xui khiến diễn kịch với tôi không? Chứng cứ sao? Tôi không có, nhưng tôi nghĩ cũng cần những người sáng suốt để có thể nhìn ra được đây là một vở kịch. Lý Lãng hừ một tiếng. Vậy là anh không có chứng cứ đúng không? Không có thì sao này? Nhưng tôi có chứng cứ. Lâm Minh bỗng nói. Lý Lãng có chút ngạc nhiên. Tôi có chứng cứ chứng minh đây là y thuật của tôi, chứ không phải là lừa đảo. Lâm Minh đáp lại. Anh vừa dứt lời, đám người Bát Thảo Đường đều không khỏi run rẩy. Bò kinh hãi ngạc nhiên nhìn Lâm Minh, nhất là các đệ tử Bát Thảo Đường, đầu óc ai đấy đều vang ong ong, cảm thấy tình hình không ổn. Lý Lãng nhíu mày nhìn chằm chằm Lâm Minh. Giáo chủ Lâm, anh có chứng cứ gì chứng minh những gì anh là vừa dùng là y thuật chứ? Chuyện này rất đơn giản, là mình quay người nhìn về phía bên kia. Lưu Mã ngay ra một lúc nhìn ra phía sau lưng mình, ông ta đột nhiên hiểu ra điều gì đó, lập tức đi tới nhấc một giáo chúng ra ngoài. Ê, Lưu Mã đại nhân, ông đang làm gì vậy? Giáo chúng đó sửng sốt, người có cả cũng la lên. Lưu Mã đại nhân, trước kia Trương sư đệ bảo vệ trưởng lão mà bị thương nặng, xương cốt cánh người đã rạn nứt, gần như bại liệt không thể động đậy. Ông đừng giày vò cậu ấy nữa. Lưu Mã đại nhân, xin hãy thả Trương sư đệ xuống, bây giờ cậu ấy cần phải nghỉ ngơi. Bò tiến lên muốn ngăn Lưu Mã lại. Người gãy xương như thế này, nếu cử động lung tung, chưa nói tới có bị thương nặng thêm hay không, chỉ riêng cảm giác đau đớn khi bị chạm đến vết thương cũng để khiến người ta bị đau đến muốn chết đi sống lại. Nhưng Lâm Minh lại lên tiếng. Mọi người không cần lo lắng, anh ta không sao. Bò họ ngạc nhiên ngây người ra nhìn anh. Lưu Mã ôm sư đệ đó đến trước mặt mọi người, đặt lên mặt đất. Lâm Minh đi tới chỉ vào giáo chúng Trương Tâm Nghĩa đã nằm dưới đất lên tiếng. Tôi nghĩ mọi người đều không lạ gì người này đúng không? Không lạ, cậu ta là Trương Tâm Nghĩa. Chuyện của cậu ta đã truyền khắp Đông Hoàng Giáo chỉ tầm nửa ngày. Trương sư đệ này là một người rất trung thành, không biết người đồng loạt giơ ngón tay cái tán thưởng cho anh ta. Trương Tâm Nghĩa, đệ tử của Phi Ưng Đường. Phi Ưng Đường phụ trách căn phòng cấm địa trong giáo, không cho phép bất kỳ ai đến gần. Đại hội Đông Hoàng mở ra, không ít người chú ý đến cấm địa Đông Hoàng Giáo. Phải biết trong cấm địa chôn cất không ít nguyên lão và giáo chủ các đời trước Đông Hoàng Giáo, các bảo bối chôn theo, trong đó đều là vật hiếm có. Những kẻ trộm cắp cảm thấy mình không thể nào mà được dẫn Đông Hoàng để quyết định đến kiếm chút lợi ích ở cấm địa.